Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hint. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần cuối của bộ truyện Cách đến từ nơi nào của tác giả Đinh Mặc. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn sau khi nghe truyện. Các bạn cũng nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hint nhé. Thì cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 8. Đêm cao nguyên, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Lạc Hiểu vòng tay ôm lấy đầu gối ngồi ở dưới gốc cây. Từ đây nhìn về phía đằng xa, thị trấn nhỏ trông như một ngôi sao đang phát sáng. Ở đó có người mà cô yêu, cũng là nơi có cuộc sống cô luôn mong muốn. Vậy mà bây giờ, nơi ấy lại khiến cô phải trốn chạy trối chết. Lạc Hiểu cúi đầu, cảm giác được bản thân mình đang run lên. Nước mắt chảy xuống rồi lại nhanh chóng lau khô đi. Cô không biết mình phải làm sao bây giờ. Đáng lẽ cô phải luôn tỉnh táo đề phòng, bất kể lúc nào cũng có thể dứt khoát ra đi. Thế nhưng cô đã quá buông lỏng bản thân, dừng chân ở khách sạn của anh, dung túng chính mình, rơi vào mộng đẹp. Kết quả phải trả giá chính là không thể nào quay trở lại nữa sao? Là Hiểu cố kìm nén tiếng khóc của chính mình, không dám khóc lớn, sợ có ai đó phát hiện ra. Một người con gái một thân một mình đêm khuya thanh vắng khóc như đề vỡ. Trời một màu đen, cỏ cây cũng một màu đen, ngay cả tiếng dế kêu ở dưới chân cũng chỉ một màu đen. Lạc Hiểu đưa tay, chỉ thấy hình dáng năm ngón tay mờ ảo. Gió thổi cỏ lay, núi đá lởm chởm, cô ngồi yên tĩnh ở trong bóng tối. Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên trên vai Lạc Hiểu. Cô giật mình sợ hãi, thiếu chút nữa thì đã hét toáng lên, nhưng lại không thể hét. Bởi vì một bàn tay quen thuộc đã bịt miệng cô lại. Lạc Hiểu kinh hãi quay người. Trăng sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, anh đứng ở đằng sau nhìn cô, xung quanh là một mảng yên tĩnh. Hình như không có cảnh sát đi theo. Lạc Hiểu vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chạm phải ánh mắt sắc như dao của anh, lồng ngực cô như bị siết chặt lại. Cánh tay cô bị anh nắm chặt, anh hỏi. Tại sao thấy cảnh sát lại phải chạy trốn? Lạc Hiểu cắn môi không nói. Hàn Thác lạnh lùng, liếc nhìn cô một cái, kéo cô đứng lên. Theo anh trở về. Trong lòng Lạc Hiểu như có một cơn gió lạnh thổi qua, hết lần này tới lần khác, cố chấp bất động. Cuối cùng, cô vẫn bị anh kéo lọt vào trong lòng. Hàn Thác ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhìn. Nước mắt cô đang dâng tràn khóe mắt, tựa như hồ nước vây khốn lấy anh những ngày qua. Vô cùng trong suốt, trong đó như có một cơn sóng ngầm bắt đầu dâng trào, anh có thể thấy rõ ràng. Trong lòng Hàn Thác vẫn là nặng trĩu, anh thấp giọng hỏi. Sao em lại khóc? Trong lòng Lạc Hiểu đau như dao cắt, cô nói. Hàn Thác, em xin lỗi, em không thể nào quay trở về nữa. Dưới tán cây, gió đã ngừng thổi, Lạc Hiểu dựa vào thân cây, ngây ngốc nhìn lên trên bầu trời. Hàn Thác ngồi ở bên cạnh, hút thuốc để đè nén tâm tình. Lạc Hiểu cúi đầu, nhìn vào chấm đỏ trên điếu thuốc của anh. Kể cả giờ khắc này, anh vẫn trông vô cùng anh tuấn lạnh lùng. Là tội gì? Hàn Thác đột nhiên hỏi. Lạc Hiểu sững sờ, thấp giọng trả lời. Giết người. Bàn tay đang cầm thuốc lá của anh sững lại, hít sâu vào một hơi. Anh nói. Vô tình hay cố ý? Lạc Hiểu nói, vô tình. Sao lại giết? Lạc Hiểu khẽ hoảng hốt, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô hé lộ sự thật. Cô đáp, em không biết, lúc ấy trời rất tối, hắn lao vào trong phòng em. Lúc ấy quả thật em không nhìn rõ gì cả, chỉ biết là hắn lao đến đánh vào bàn tay đang cầm dao của em. Em. Vành mắt Lạc Hiểu bắt đầu ẩm ướt, cô nghẹn ngào. Có thể, đúng là em rất muốn giết hắn, nhưng em thật sự không biết giết người là như thế nào. Khi ấy em như nằm ở trong mộng, hắn nằm ở trên mặt đất, ngực chảy rất nhiều máu, không còn thở nữa. Hàn Thác trầm ngâm một lúc lâu, im lặng đến mức ngay cả Lạc Hiểu cũng cảm giác sợ hãi, còn có chút hổ thẹn. Cô coi như là xong rồi, Hàn Thác vốn coi cái ác như kẻ thù bởi vì anh là một cảnh sát. Còn kẻ xấu thì đương nhiên đều sợ hãi cảnh sát. Cô rốt cuộc vẫn là không thể nào thoát nổi. Cô cảm thấy mình thật nhục nhã, nhưng lại không cam lòng, lại không thể giải thích. Không phải cô trốn tránh trách nhiệm, mà cô chỉ là không muốn vì một kẻ cặn bã phải ngồi ở trong tù cho đến cuối đời. Trước khi chết, mẹ cô còn gọi điện thoại nói với cô: "Con gái à, chạy, chạy đi, không được để bị bắt. Mẹ và cha con không nỡ, con không hề làm gì sai, tại sao phải ngồi tù chứ? Chạy đến nơi nào càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời này đừng quay trở về nữa." Vì vậy mà, năm này qua năm khác, Lạc Hiểu trở thành một kẻ đào phạm, sống chui sống lủi, trốn tránh cảnh sát. Về sau, lẩn trốn đã trở thành thói quen. Ngày xưa, người mà cô ngưỡng mộ nhất là cảnh sát, còn nghĩ rằng đời này nhất định phải tìm được một người bạn trai là cảnh sát. Nhưng mà bây giờ, cứ nhìn thấy cảnh sát là cô lại phản xạ mà sợ hãi. Cô vốn không biết mình còn phải chạy trốn đến bao giờ, cho đến khi gặp được Hàn Thác. Bây giờ nghĩ lại, dường như đó là định mệnh, để yêu anh, để giành lấy anh. Vốn cô định sẽ từng bước tiến tới để có thể cùng anh chung sống tới đầu bạc giai lão. Rốt cuộc, giấc mơ này đã tan thành mây khói, nhưng cô lại cảm thấy như là được giải thoát, một sự giải thoát đầy bi thương. Vì vậy, Lạc Hiểu nở nụ cười, một nụ cười trong nước mắt. Cô nói: "Hàn Thác, em xin lỗi, em không phải là cố ý lừa gạt anh, em chỉ là..." Hàn Thác dập điếu thuốc, đưa mắt nhìn cô. "Chỉ là cái gì?" "Em..." Lạc Hiểu còn chưa dứt lời, cả người đã bị anh vây lấy. Động tác của anh cực kỳ nhanh, lại rất mạnh mẽ, không hổ là người ưu tú nhất đội cảnh sát hình sự. Cả người cô bị anh giam giữ, nằm trên mặt cỏ, thân thể như rơi vào trong hầm băng, tâm như tro tàn. Còn anh lại cúi xuống nhìn cô. "Lạc Hiểu." "À, mà không, không phải là Lạc Hiểu. Nhiều ngày ở bên nhau như vậy, ngay cả tên thật của em, tôi cũng không biết. Em nói em không cố tình sao? Mẹ kiếp, nếu em không cố tình, vậy tại sao còn đồng ý với tôi? Để bây giờ tôi yêu em rồi, cho rằng đã tìm được nửa kia của mình rồi, thì em lại nói mình là đào phạm, một kẻ đào phạm giết người sao?" Lạc Hiểu không thể thốt nên lời, cánh tay bị anh túm lấy, đau như là bị rút hết gân cốt, nước mắt bỗng nhiên rơi lã chã xuống nền đất. Tất cả sự tủi thân, oan ức đều mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào mở miệng được. Tim Hàn Thác cũng như bị dao cắt, sự giận dữ cũng không thể nào áp chế được, anh nói. "Em cho rằng tôi không có biện pháp gì sao? Tôi nói cho em biết, chưa từng có tội phạm nào có thể thoát khỏi tay tôi, dù có những lần suýt chút nữa đã mất mạng. Nhưng cho dù là những tội phạm hung ác nhất cũng chưa từng thoát khỏi. Em cho rằng mình có thể chạy trốn mãi được sao? Em cho rằng em có thể thoát khỏi tay của tôi sao? Cho dù Lão Đinh không tìm thấy em, cho dù tôi chỉ cần dùng 1 tiếng đồng hồ đã có thể tìm thấy em ở đây rồi." Hàn Thác thực sự đang rất tức giận, những câu nói dồn dập đầy sự tàn nhẫn. Lạc Hiểu tan nát cõi lòng, lắc đầu lên tiếng. "Không, không phải. Em không hề có ý định lợi dụng anh, lừa gạt anh. Em làm sao biết được anh cũng sẽ yêu em, làm sao em biết được." Cô bỗng nhiên khóc lóc lên thành tiếng, nước mắt cô rơi lã chã vào đám cỏ, trên mặt còn dính lại vài vết bùn đất. Bị Hàn Thác áp chế, cô giống như là một con cá nhỏ thoi thóp. Hàn Thác nhìn bộ dạng thảm hại của cô, trong lòng anh nhói đau. Trong thâm tâm anh tự hỏi, tại sao lại đi đến kết cục như thế này? Tại sao lại giằng co đến tình huống như bây giờ? Trên đường tới đây, trong lòng anh hỗn loạn, đầy những suy đoán, nhưng đến cuối cùng lại gạt bỏ mọi ý nghĩ của mình. Cho đến khi chính cô thừa nhận mình đã giết người, cảm xúc mà anh cố gắng kìm nén, bỗng chốc ùa về như lũ tràn bờ đê. "Thế nhưng, Hàn Thác, mày không nên đối xử với cô ấy như vậy." Một giọng nói bỗng vang lên ở trong lòng anh. Suy nghĩ kỹ lại, tình cảm hai người phát triển đến mức này, chẳng phải kết quả mà anh mong muốn hay sao? Là chính anh trêu chọc cô trước, là chính anh thương xót cô, là anh bị sự u sầu cô độc trong mắt cô khiến cho tâm thần rung động. Cuối cùng, một người cô độc đã nhiều năm như anh, cuối cùng cũng đã đạt được hạnh phúc. Cho đến bây giờ, sau khi đã biết được chân tướng sự việc, biết được cô mang tội trên người, anh còn có thể vứt bỏ cô được sao? Hàn Thác cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng, trong nháy mắt, sức lực ở tay anh đã giảm đi vài phần. Dẫu như vậy, Lạc Hiểu vẫn nằm bất động trên mặt đất, tựa như cô đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ngực của Hàn Thác âm ỉ đau, anh đưa tay kéo cô lên, ôm chặt vào trong lòng. Nước mắt Lạc Hiểu vẫn vì nhau tuôn chảy, cả hai người đều im lặng, không nói một câu nào. Quay về đi. Hàn Thác khàn giọng nói, anh kéo cô đứng dậy, còn cô thì vẫn không nói một lời. Ánh trăng đêm này rất sáng, có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Hàn Thác túm lấy tay của Lạc Hiểu, kéo cô đi về phía thị trấn. Bờ đê vắng lặng là như vậy, trong phạm vi 100 mét không hề có một bóng người. Bờ ruộng im lìm, trên sườn núi cách đó không xa cũng không có lấy một bóng đèn. Tay Lạc Hiểu lạnh cống như băng, còn bàn tay Hàn Thác lại nóng như lửa. Anh nắm lấy cổ tay cô, băng qua con đường đất. Dưới con đê, nước chảy róc rách, xung quanh côn trùng kêu lên thành tiếng. Màn đêm yên bình, nhưng trong lòng hai con người chỉ còn lại những bi thương. Đi được một đoạn, hai người vẫn không lên tiếng nói lấy một lời. Cũng chẳng biết là từ lúc nào, tay Hàn Thác bất giác từ từ nới lỏng, không còn kìm chặt cổ tay Lạc Hiểu mà chậm rãi trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô. Tựa như dưới ánh trăng, anh nắm tay cô đi tản bộ ở nơi hoang vắng. Lạc Hiểu cũng đã ngừng khóc, toàn bộ thế giới cũng đã yên tĩnh trở lại. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Anh phát hiện ra nhưng không có phản ứng. Theo tôi trở về. Hàn Thác khàn giọng nói. Bình tĩnh kể lại mọi chuyện thật rõ ràng. Có tôi ở đây, em sẽ không phải ngồi tù quá một năm. Tôi nhất định sẽ không để em phải chịu oan ức. Vâng ạ. Tay của Hàn Thác lại siết chặt thêm một chút. Hàn Thác. Lạc Hiểu bỗng nhiên cất giọng gọi. Sau khi trở về khách sạn, xem như hai người chúng ta chia tay nhau sao? Hàn Thác yên tĩnh một lúc lâu, sau đó anh đáp. Ừ. Vậy thì anh đi chậm lại một chút được không? Ừ. Trời đã khuya, nhìn về phía xa xa, thị trấn nhỏ, đèn đóm đã tắt hơn một nửa. Bước đi của Hàn Thác cực kỳ chậm, mỗi một bước chân, cảm giác như là nếu bước thêm một bước nữa sẽ là vượt sâu vạn trượng. Trong đáy lòng trống trải của Lạc Hiểu, bỗng nhiên lại có một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Lúc sắp đi xuống khỏi con đê, cô bỗng nhiên giữ chặt lấy cánh tay của anh, mở miệng nói. Hàn Thác, ngày mai chúng ta trở về được hay không? Ở lại đây một đêm nữa thôi. Sáng ngày mai, em nhất định sẽ đi tự thú, chúng ta sẽ chia tay. Hàn Thác đứng sững như là một pho tượng, Lạc Hiểu chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt lãnh đạm của anh. Anh trầm mặc không nói, trong lòng Lạc Hiểu dần dần nguội lạnh, cô cười khổ. Là em không biết tốt xấu. Lời còn chưa dứt, Hàn Thác đã bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, quay người đi ngược lại, theo bờ đê vào trong rừng cây. Lạc Hiểu sững sờ, còn bước chân của anh lại vô cùng gấp gáp, hại cô suýt chút nữa thì ngã sắp xuống mặt đất. Về sau, anh dần dần chuyển thành chạy, bộ cô cũng phải chạy theo anh. Sau khi đã cách xa bờ đê, tiến sâu vào trong rừng, Hàn Thác thở hồng hộc, đem cô kéo đến một gốc cây rậm rạp, ngồi xuống rồi mới thả tay cô ra. Lạc Hiểu thở hổn hển, anh nhìn cô cũng nhìn anh. Rồi bất chợt, Lạc Hiểu khoác tay lên bờ vai của anh, ngẩng đầu, áp môi mình vào đôi môi của anh. Một nụ hôn bi thương đến chừng nào, cơ hồ như muốn trút hết tình yêu của mình vào trong đó. Dưới ánh trăng, Lạc Hiểu mơ hồ thấy được lệ quang trong ánh mắt Hàn Thác. Cô thỏa mãn, buông tay, biết rõ mình đã nhận được tình yêu chân thành tha thiết lẫn sự thương yêu của anh. Trong mắt người đó, không hề có sự xem thường khinh miệt, mà chỉ có tình yêu và một nỗi hận. Tay của cô hỗn loạn đi xuống, cởi bỏ nút áo sơ mi, rồi đến quần jean của anh, nhưng lập tức lại bị anh bắt được. Anh áp cô xuống bãi cỏ. Anh không hề mở lời, cô cũng vậy. Hai người chỉ hôn nhau đến mức cả quần áo đều nhàu nát. Phảng phất như tất cả sự đè nén bấy lâu nay đã được giải thoát, cầu mà không được, buồn bã, đau khổ. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, anh giật mình tỉnh táo, suýt chút nữa đã bị dục vọng làm mất đi lý trí. Động tác của anh ngừng lại, muốn thoát khỏi sự cám dỗ này. Lạc Hiểu phát hiện ra động tác khác thường của anh, cô bám chặt lấy cổ anh như là cầu xin, nhẹ nhàng ghé vào trong lỗ tai anh thì thầm. A Thác, A Thác, cuộc đời em bây giờ cũng đã như vậy rồi. Đây là lần đầu của em, để em cho anh, em không muốn cho người nào khác. Vì vậy, hàng tháng lại một lần nữa trầm luân, biết rõ rằng mình không nên cùng cô làm chuyện này trước lúc chia ly. Nhưng lại càng như thế, anh lại càng cảm giác đây chính là giấc mơ mê hoặc nhất. Anh không muốn buông tay. Anh đột nhiên phát hiện ra, trong lòng anh, cô đẹp đến rung động lòng người. Thanh âm trầm thấp, cả người ướt sũng, ngẩng đầu nhìn anh. Bóng dáng cô độc, thu dọn phòng ốc, khát khao về tương lai của hai người. Nghĩ đến đây, không biết khóc mắt của anh đã ướt đẫm từ bao giờ. Là từ bao giờ anh đã yêu em đến như vậy, không khắc sâu đến tận xương tủy, nhưng từng hình ảnh của em vẫn động mãi ở trong tim anh. Lúc anh lần đầu tiên tiến vào, là hiểu đau đến mức tóm chặt lấy những cọng cỏ ở dưới thân. Cô cắn môi đến gần như bật máu, còn hàng thác thì chìm trong khoái cảm tột cùng, như chú chim mỏi cánh, tìm được về tổ ấm. Gương mặt Lạc Hiểu tái nhợt, nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng. Bàn tay nắm lấy cánh tay anh quá mức nhỏ bé và mềm mại. Toàn bộ thế giới vứt lại phía sau lưng, chỉ còn đêm đen và sự lạnh lẽo làm bạn. Trong khoảnh khắc này, hàng thác đã quên đi tất cả, vui sướng triền miên. Thân thể Lạc Hiểu mềm mại trong vòng tay anh, dường như đã đến lúc nở bung như một đóa hoa. Khởi đầu sắc mặt cô còn vương chút thống khổ, nhưng dần dần vẻ mặt mông lung thay thế vào đó. Anh rốt cuộc cũng biết mình phải làm sao, đưa cô đi đến điểm cuối cuộc đời, đi đến nơi có thể tha thứ hết mọi tội lỗi của cô, và cô từ thời khắc này nguyện lòng cùng anh làm bạn tới cuối cuộc đời. Đây dường như là hành động điên cuồng sai lầm nhất cuộc đời này của Hàn Thác. Anh muốn tóm lấy kẻ tình nghi để rồi lại hoang lạc một buổi tối trên bãi đất hoang vắng. Trời sắp sáng, Hàn Thác ôm Lạc Hiểu ngồi dưới tán cây. Cô dựa đầu vào vai anh, nhìn ánh dương dần dần ló dạng, nội tâm vô cùng tĩnh lặng. Bây giờ chúng ta quay về chứ? Lạc Hiểu thấp giọng hỏi. Nếu như không quay về, lão cảnh sát kia tới đây thấy cảnh này, e rằng kích thích hơn nhiều rồi đấy. Lúc này mà cô vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Ừ. Hàn Thác chỉ đáp có một tiếng, anh nắm lấy tay cô kéo lên, hai người cùng nhau quay về thị trấn nhỏ. Lạc Hiểu cảm thấy Hàn Thác dường như có một chút thay đổi. So với sự phẫn nộ đầy vô tình của buổi tối ngày hôm qua, ánh mắt đầy mê ly lúc làm tình, thì sáng nay anh tựa như trầm tĩnh hơn rất nhiều. Lạc Hiểu không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Hàn Thác, cảm ơn anh. Lạc Hiểu thấp giọng nói. Đến khi em bị bắt đi rồi, hãy quên em đi. Em cảm thấy được ở cùng anh những ngày vừa qua, thực sự là đã rất tốt đẹp. Hai chúng ta đều không còn gì để tiếc nuối, cũng không cần phải hoài niệm, đúng không? Hàn Thác không hề quay đầu lại, trầm mặc một lúc, anh nhàn nhạt hỏi. Không phải đêm qua, em gọi anh là A Thác sao? Chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi. Lạc Hiểu mờ mịt không rõ, nhưng cũng không muốn nói nhiều. Cô khẽ lên tiếng. A Thác. Hàn Thác cũng không nói gì thêm nữa. Trời đã sáng tỏ, hai người cùng nhau đi trên con đường lớn ở trong thị trấn. Phát hiện chướng ngại vật trên đường đều đã được dọn đi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Trên đường cũng không có ít người xì xào bàn tán, mơ hồ chỉ nghe được vài câu nói. Bắt được rồi à? Ừ, nghe nói là bắt được rồi. Là cô ta sao? Ôi trời ơi, thật là đáng sợ quá mà. Cả hai người trong lòng đều khẽ run, tiếp tục đi về phía khách sạn. Ngay ngoài khách sạn, bắt gặp Lão Đinh và vài cảnh sát khác, liền vội vàng đi qua. Thấy bọn họ, Lão Đinh cười ha ha, vỗ vỗ vào vai của Hàn Thác rồi nói. Cậu thanh niên, cậu nói rất đúng, hóa ra chính là người quen trong thị trấn. Ngay trong đêm qua chúng tôi đã bắt được cô ta rồi. Đại khái là liều chết đánh cược một phen, đoán cô ta liên quan đến bà vụ án. Người của tôi bắt tại chỗ. Ha ha, còn nữa, hôm qua ở khách sạn cũng đã xin lỗi rồi, nhưng cũng là do chức trách của tôi thôi. Sau đó, Lão Đinh hướng về phía Lạc Hiểu gật đầu nhẹ, liếc thấy hai người còn nắm tay, ông khẽ mỉm cười nói với Hàn Thác. Việc còn lại của phía cảnh sát, đưa vợ cậu về nói chuyện yêu đương đi, đợi lão đầy kết thúc vụ án, nhất định sẽ đến mời cậu đi uống rượu. Hàn Thác hỏi, hung thủ là ai? Lão Đinh cười cười nói, cậu đoán xem, chắc chắn là cậu đoán trúng, còn hỏi tôi nữa à? Cậu cũng biết rõ còn gì. Thôi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay khách sạn cũng không có đồ ăn. Đưa người của anh ra ngoài một bữa. Đừng có keo kiệt như thế chứ. Lão Đinh thừa nước đục thả câu, lệnh cho những người còn lại đi khỏi, để Hàn Thác và Lạc Hiểu đứng ở đó. Hai người nhìn nhau, Lạc Hiểu giật tay khỏi tay anh, nhìn theo bóng lưng của Lão Đinh rồi nói. Em đi tự thú. Hàn Thác một câu cũng không nói, anh dùng hành động kéo cô quay trở lại. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, anh nói. Cùng anh quay lại khách sạn. Lạc Hiểu đáp vâng. Anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Vụ án dường như đã được giải quyết. Trên đường đặc biệt có rất nhiều người, chen chúc nhốn nháo vô cùng. Một lát sau, Hàn Thác túm lấy vai của Lạc Hiểu, kéo cô vào trong ngực. Lạc Hiểu nhẹ nhàng dựa sát vào anh. Giờ phút này, Hàn Thác tựa như một hồ nước lạnh lẽo sâu thẳm. Đến tột cùng là anh đang suy tính điều gì, Lạc Hiểu hoàn toàn không thể đoán ra. Trong nội tâm mờ mịt bất động. Còn Lão Đinh, sau khi đi được một đoạn, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì đó, sửng sốt quay người một lúc, rồi lại quay đầu nhìn lại. Trong đám người, thân ảnh của Lạc Hiểu cũng đã mất hút từ lâu. Chương 9. Ngoài truyện Triệu Tố Lan. Chuyện của Triệu Tố Lan bắt đầu hơn 10 năm về trước. Khi đó, cô vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Mặc dù lớn lên ở quê, học cũng chỉ hết cấp 3, nhưng cô rất hiền lành, dịu dàng, lại lương thiện chịu khó. 6 năm trước, thị trấn của cô giống như một trấn bỏ hoang. Tất cả các thanh niên cả nam lẫn nữ đều đi nơi khác làm việc. Một năm sau, có thể nói là cả thị trấn, ai ai cũng trở về, xây lại nhà cửa. Cũng có rất nhiều con gái của nhà nào đó, trang điểm đậm, xách túi LV, đi giày cao gót mà quay trở về. Triệu Tố Lan không hâm mộ các cô gái ấy chút nào. Cuộc sống của cô có rất nhiều chuyện phải làm, nên cô rất bận rộn. Ban ngày phải trồng cấy 2 mẫu đất của gia đình, còn phải chăm sóc mẹ bị bại liệt nằm ở trên giường. Thời gian rảnh rỗi, cô tranh thủ làm ít đồ thủ công, đem ra chợ để bán. Dưới bàn tay của cô, thời gian kham khổ của nhà họ Triệu cũng dần dần bình yên mà trôi qua. Sau đó, người đàn ông kia đến. Hắn ta cao lớn, đẹp trai, dịu dàng, hài hước, mặc áo sơ mi và quần Âu mà những người đàn ông khác trong thôn không bao giờ mặc, lại còn lái cả một chiếc xe con. Trong mắt của những cô gái quê như Triệu Tố Lan, người đàn ông này cực kỳ xuất sắc và quyến rũ. Hắn ta không để ý đến lời trêu chọc của những cô gái khác, chỉ thân thiết với Triệu Tố Lan. Hắn lái xe, chở cô đi hóng mát, đi hái dâu tằm đầu xuân với cô, lại còn hôn, sờ mó cô ngoài bãi đất trồng cây. Triệu Tố Lan không hề cảm thấy hắn quá phận. Ở trong thôn này, nếu như đàn ông không có chút gan, thì còn gọi là đàn ông hay sao? Điều duy nhất khiến Triệu Tố Lan bất mãn, đó là hắn không cho cô kể chuyện hai người yêu nhau cho bất kỳ người nào nghe. Hắn ta giải thích rằng, ở trong thôn có rất nhiều cô gái thích hắn, cho nên trước khi hai người kết hôn, hắn không muốn cho ai biết chuyện này, sợ sẽ mang phiền phức đến cho cô. Mặc dù Triệu Tố Lan cảm thấy lý do này có gì đó không đúng, nhưng mà trong lúc ấy, cô đã bị tình yêu làm cho mù quáng, còn tâm trí đâu để ý đến những chuyện này. Người đàn ông kia đã cướp đi tấm thân xử nữ của cô, cũng tại mảnh đất ấy, giày vò nhau cả một đêm, còn chơi bời nhiều dạng khác nhau. Hắn thích bảo Triệu Tố Lan quỳ xuống đất, làm từ phía sau như động vật. Cuối cùng, hai người lại nằm trong đám cây. Hắn sờ lên chiếc bụng trắng mịn, thèm thuồng mà nói. Trong những chuyện như thế này, em còn khỏe hơn rất nhiều cô gái khác. Triệu Tố Lan cảm thấy khó chịu. Gì mà nhiều cô gái khác chứ? Chẳng lẽ hắn ta đã từng làm chuyện này với rất nhiều cô gái khác hay sao? Dường như là biết mình lỡ lời, hắn vội vàng giải thích. Đâu có, anh chỉ nói vậy thôi mà, những cô gái trên tivi ấy mà, em đừng có nghĩ lung tung. Cảm giác khó hiểu kia có lẽ là bắt đầu từ khi đó. Nhưng cô gái kiểu như Triệu Tố Lan đã đưa cho hắn tấm thân xử nữ, liền giống như mũi tên đã rời khỏi cung. Dù cảm thấy nguy hiểm hơn nữa, cũng không bằng khát vọng hạnh phúc về sau. Khi Triệu Tố Lan tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ lắm. Cửa sổ song sắt, đẩy cửa, cửa không mở, chỉ nghe được tiếng khóa cửa loảng xoảng vang lên. Bên ngoài là một mảnh sân quê, còn có cả mấy gian phòng, không hề có người. Nhìn cách bài trí, nơi này khác hẳn nơi cô lớn lên, thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện, khẩu âm cũng hoàn toàn khác với cô. Triệu Tố Lan sợ đến mức phát khóc, cô liều mạng, vừa khóc vừa cầu cứu. Hắn ta đâu rồi? Chẳng phải hai người cùng ngồi xe lửa đi du lịch hay sao? Tại sao vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi thứ đã khác rồi? Triệu Tố Lan khóc ròng rã một ngày một đêm, cũng không hề có ai để ý đến cô. Đến nửa đêm canh ba, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở ngoài cửa sổ. Loại chim non như này ấy ạ, cực kỳ cứng đầu, phải quan tâm vài ngày thì mới có thể ngoan ngoãn kết hôn với anh được. Là giọng nói của hắn ta. Lại có một giọng đàn ông khàn khàn cười đáp lại. Ừ, đúng vậy. Triệu Tố Lan chỉ cảm thấy cả bầu trời đang sụp đổ. Cô lớn tiếng gọi tên của hắn, gào thét, chửi rủa. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh. Cô cảm thấy vô cùng mờ mịt, bất lực, gào to như thế. Trong vòng vài trăm mét chỗ này hẳn là đều có thể nghe được. Cô nói lớn rằng mình bị lừa, nhưng vì sao lại không có ai xuất hiện để cứu cô? Chẳng lẽ nơi đây là đồng không mong quạnh sao? Về sau cô mới biết được, họ không ở nơi đồng không mong quạnh, mà là ở chính giữa thôn, bên cạnh là những hộ dân im lặng. Khi hắn ta rời đi, đã gặp Triệu Tố Lan nói mấy câu. Hắn ta nói, Tố Lan à, ngoan ngoãn một chút đi thì sẽ ít chịu khổ hơn. Khi đó, Triệu Tố Lan nằm lì ở trên giường, nước mắt của cô dường như đã cạn kiệt. Cô cười bất lực nói, anh đi đâu? Anh bỏ mặc tôi sao? Hắn im lặng một lúc, sau đó cười đáp lại. Tôi đi tìm người tiếp theo. Hắn ta là đi tìm người tiếp theo. Triệu Tố Lan ngẩng đầu, nhìn ô cửa nhỏ duy nhất ở trong phòng, bất lực nhìn về phía bầu trời. Thì ra, đây chính là cuộc sống. Tội lỗi bắt nguồn từ tội lỗi. Cứ như vậy, chúng ta đều quên đường về. Về sau, mọi chuyện giống như những tin tức lừa bán người bẩn thỉu mà chúng ta vẫn hay đọc được ở trên báo. Triệu Tố Lan bị một người đàn ông ngoài 40 tuổi, có chút tiền mua về. Ông ta tuy bị quen một chân, nhưng lại rất phũ phu, ăn cô sạch sẽ. Cô sinh cho ông ta một đứa con trai. Những 2-3 ngày lại bị đánh một trận. Có lần bị đánh đến mức bầm dập hết cả mặt mũi, không nhìn thấy mắt đâu. Trong lòng Triệu Tố Lan cũng đã chết lặng từ ngày đó. Trải qua rất nhiều năm tra tấn, dần dần trở nên mơ hồ, dường như cô chẳng còn để ý đến bất kỳ điều gì trên thế giới này. Chỉ có con trai, đứa con trai vừa đáng yêu vừa dính người của cô. Nhìn nó một cái, cô liền quên hết thảy tất cả những đau đớn, như là tên súc sinh đáng chết kia, ngay cả con trai của cô cũng đánh. Có lần, con trai cô bị hắn ném xuống đất, khóc lớn, suýt chút nữa thì bị gãy xương. Đêm đó cô thiếu chút nữa là liều mạng với chồng. Cuối cùng, cô bị hắn trói lại, nhốt vào trong kho củi, chịu đòn roi cả đêm, còn bị cường bạo mấy lần. Con trai ngày càng lớn, những người này rốt cuộc cũng đã thả lỏng cảnh giác đối với Triệu Tố Lan, mà cô cũng đã dần dần khôi phục lại thói quen sinh hoạt lúc trước. Mỗi ngày, cô đi ra ruộng làm việc, giống như là một cỗ máy. Về sau khi khu du lịch trong thị trấn phát triển, nhà họ Triệu nằm trong diện được đền bù, thế là cả nhà chuyển vào thành phố ở. Triệu Tố Lan không đi cày cấy nữa, thuê thêm hai người, chuyển sang bán đồ ăn. Cô cũng đã từng trốn về để thăm quê một lần, nhưng đã mấy năm trôi qua, khi cô trở về thì phát hiện ra cảnh còn mà người đã mất. Xóm thôn quen thuộc của cô này đã hoàn toàn thay đổi. Nhà cô đã bị san bằng thành bãi đất trống, mãi mới gặp được một người quen. Người đó nói với cô, sau khi cô bỏ trốn cùng với người đàn ông kia, mẹ cô đã lê tấm thân bại liệt của bà bò đi khắp thôn tìm kiếm. Mấy ngày sau, người ta phát hiện ra bà đã chết ở một góc thôn, xác của bà cũng đã bắt đầu bốc mùi. Người kia đánh giá bộ quần áo không tệ ở trên người Triệu Tố Lan, sau đó hỏi, mà cô đã đi đâu thế? Xem ra sống cũng không tệ đấy nhỉ? Triệu Tố Lan cười cười đáp lại, đúng vậy, không tệ. Cô đến đồn công an nơi này là nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, là chồng của cô. Hắn gọi, lần đầu tiên hắn có chút hoảng hốt nói, cô mau về đi, con trai, con trai. Triệu Tố Lan như phát điên, chạy vội về nhà họ Triệu. Chờ cô lại là một khối thi thể nho nhỏ. Vì cô trốn đi, người nhà họ Triệu liền đi tìm cô khắp nơi. Chồng cô mất bình tĩnh, thấy con trai liền tức giận, đánh đứa bé một trận, sau đó thì vứt ở trong nhà. Đứa trẻ không có ai chăm sóc, khóc lên tìm mẹ, ngã vào trong hồ nước. Triệu Tố Lan gào khóc, chờ cô lại là trận đòn roi của người chồng vũ phu. Từ đó về sau, Triệu Tố Lan không còn khóc thêm lần nào nữa, mà cũng không còn có ý định đi báo công an. Mỗi ngày sau khi làm việc xong, cô liền ngồi trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như cảm thấy tất cả. Dường như thấy rất nhiều khuôn mặt trắng bệch, bản thân cô, mẹ cô, con trai cô, còn có rất nhiều người khốn khổ mà cô đã từng thấy qua. Người như Triệu Tố Lan, tuyệt vọng như Triệu Tố Lan, trên vùng đất này, có lẽ cũng không có nhiều. Nhưng tất cả các Triệu Tố Lan lại đều ở nơi hẻo lánh mà người bình thường như chúng ta không thể nhìn thấy được. Chúng ta ăn uống, vui đùa, tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân. Chúng ta phấn đấu, cạnh tranh, tin tưởng ông trời sẽ đền đáp lại người cần cù, tin tưởng có ngày mài sắt, có ngày nên kim. Chúng ta cùng sống trong một cuộc sống đầy công danh lợi lộc lại cực kỳ chân thật như vậy. Thế nhưng, những người như Triệu Tố Lan kia, không có tiền, không được tiếp xúc với thế giới mới. Một tia hy vọng và chút khả năng để có thể thoát khỏi thế giới ấy cũng không có. Dường như có một bức tường ngăn cách họ ở bên kia, mà chúng ta thì ở bên này. Đồng cảm sao? Tất nhiên là chúng ta có đồng cảm với họ. Nhưng trên đời này, có những khó khăn, chúng ta muốn thấy cũng không thể thấy nổi. Vào một ngày trời xanh, chim chóc hát vang, Triệu Tố Lan đứng trước cổng một ngôi nhà. Đây là nhà của một ông chủ nổi tiếng. Nghe nói trước kia, ông ta cũng làm ít chuyện không sạch sẽ, phát tài, giờ trở về thu xếp lại mọi thứ. Ngày ấy, người giúp việc nhà hắn đi vắng, chủ nhà đích thân ra mở cửa. Ngày ấy, nắng rất lớn, gió lay lay ngọn cây, dường như nhỏ giọng nói với Triệu Tố Lan. Đúng vậy, là hắn, chính là hắn ta. Triệu Tố Lan không thể ngờ được rằng, hơn 10 năm qua đi, cô còn có thể thấy lại được gương mặt này, mà hắn lại ở nơi gần cô đến như vậy. Người đàn ông được chăm sóc kỹ càng, dù hơi mập mạp một chút, khóe mắt cũng đã có thêm nếp nhăn, nhưng lờ mờ vẫn còn chút dáng vẻ anh tuấn phong lưu của năm nào. Triệu Tố Lan lẳng lặng mở to mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra cô. Đôi mày khóe mắt của hắn còn mang theo ý nghĩa không yên phận, là vẻ trêu chọc đối với phụ nữ. Lúc chọn rau quả, hắn còn cố ý chạm vào tay cô. Thì ra, đàn ông đều bẩn thỉu bất chấp tuổi tác như vậy. Lần thứ ba cô đến nhà hắn để đưa rau quả, hắn cố kéo cô vào trong nhà rồi nói. Nhà tôi có chút bánh ngọt Bắc Kinh ngon lắm, cô có muốn nếm thử hay không? Triệu Tố Lan mơ màng đi vào trong nhà. Từ ngày gặp lại hắn, lưng quần cô luôn giấu theo một con dao. Hôm ấy, nửa đêm cô mới về đến nhà, trên tay còn dính máu. Chồng cô lại đi uống rượu, nằm ở hiên nhà, không buồn nhìn cô lấy một cái. Hắn ta lầu bầu chửi rủa. Lại đi chết ở đâu rồi, rồi? Mẹ kiếp, mày hại chết con trai lão tử. Giờ đến đây, mau đẻ lại đứa khác cho lão tử. Lúc đó, cha mẹ chồng đều đã qua đời. Căn nhà lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ. Triệu Tố Lan nhìn dáng vẻ say khướt của tên cầm thú kia, lại nhìn đến con dao ở trong tay. Cô chợt hiểu ra. Thì ra đáp án của đời này vẫn luôn nằm ở trong tay cô. Cô chôn chồng mình trong miếng đất ở sân, gần với nơi con trai cô bị chết đuối. Nhưng Triệu Tố Lan không ngờ, vài ngày sau khi cô đi ra ngoài, lại thấy hắn, một tên hắn khác. Đó là một gia đình khác, giống như đã từng quen biết. Hắn tựa vào cánh cửa, nhìn cô Tây Thi nổi tiếng ở trong thị trấn, cười xấu xa. Lần thứ ba hạ đau, trong nháy mắt, Triệu Tố Lan chợt nhớ ra một chuyện. Thật ra, cô không nhớ rõ dáng vẻ của hắn ta như thế nào. Ánh đèn sáng trực, trong phòng thẩm vấn rất yên tĩnh, Triệu Tố Lan ngồi đối diện với lão Đinh. Dáng vẻ cô cực kỳ bình tĩnh, thậm chí thỉnh thoảng còn có một nụ cười hoảng hốt, hiền hòa. Dường như vẫn là cô gái hiền lành, mộc mạc, hàng ngày vẫn yên lặng nhặt thức ăn trong trí nhớ của Hàn Thác. Anh không dám nhìn Triệu Tố Lan, xoay người dựa vào tường, đốt điếu thuốc, từ từ hút. Cảnh sát hình sự Tiểu Đàm ở bên cạnh anh, dường như cũng bị anh ảnh hưởng, rút một điếu thuốc ra, châm rồi hút, sau đó thở dài nói. Thì ra một tội phạm hung ác như vậy cũng chỉ là một người đáng thương, một người phụ nữ phạm tội lại là một người vốn là phụ nữ đàng hoàng phạm tội. Thật sự là rất đáng thương, nếu như không phải bị dồn đến đường cùng thì... Lời nói vô tâm nhưng lại nói trúng vào tim của Hàn Thác. Sắc mặt của anh lạnh tanh nhìn Tiểu Đàm, dập điếu thuốc, xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình Tiểu Đàm đứng yên tại chỗ, nghe người khó hiểu. Khi trở về khách sạn, một cơn mưa vừa tạnh hạt, khách sạn lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Mấy người khách tươi cười với ông chủ đẹp trai. Hàn Thác nhìn mọi thứ, cảm giác như đã trôi qua mấy đời. Tiểu Mai thấy anh trở về, liền chạy ra đón, cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Thác nhìn lên trên tầng, Tiểu Mai liền nói. Cô ấy vẫn luôn ở trên lầu, không có ra ngoài. Hàn Thác gật đầu nói. Trong chừng khách sạn, đừng lên trên lầu. Tiểu Mai vừa muốn nói rồi lại thôi. Ông chủ à, rốt cuộc là... Cuối cùng thì cô vẫn không dám hỏi. Ông chủ một khi đã nghiêm túc thì ai cũng sợ, kể cả Tiểu Mai. Cho nên sáng nay khi ông chủ dẫn Lạc Hiểu về rồi nhốt ở trong phòng mình lại còn khóa trái cửa, Tiểu Mai liền biết có gì đó không ổn. Lạc Hiểu vẫn luôn ngồi ở trước cửa sổ không hề động đậy, giống hệt như lúc anh đi đến cục cảnh sát. Tóc cô để xõa, thậm chí trên quần áo còn vương những hạt sương sớm và chút cỏ non. Hàn Thác thậm chí còn có thể thấy ở trên cổ cô là những dấu vết hôn anh đã điên cuồng để lại đêm qua. Khi anh đẩy cửa vào, Lạc Hiểu chỉ im lặng nhìn anh. Trong ánh mắt của cô không có hận thù, cũng không có sự sợ hãi, chỉ có sự chờ đợi trống rỗng. Hàn Thác ngồi xuống đối diện Lạc Hiểu. Anh cúi đầu, hai tay đặt lên trên đầu gối. Em tên thật là gì? Đột nhiên, Hàn Thác hỏi. Lạc Hiểu nhẹ nhàng đáp lại. Tần ân, tần trong thiểm tay, ân trong ân tình. Chú thích, thiểm tay, phiên âm là tam tần. Giọng của Lạc Hiểu rất nhỏ, nhỏ đến mức suýt nữa đã khiến Hàn Thác rơi nước mắt. Tần ân, cái tên thật là dịu dàng đến như vậy, tình nghĩa trong lòng khiến người ta nhớ mãi. Được rồi. Hàn Thác lại nở nụ cười, anh nói. Chúng ta nói về chuyện sau này đi. Lạc Hiểu mở to hai mắt nhìn anh, Hàn Thác hít sâu vào một hơi, biểu cảm của anh lại trở nên lạnh lùng. Khoảnh khắc ấy, anh không còn là người đàn ông dịu dàng nữa, mà là một cảnh sát hình sự lạnh lùng. Hàn Thác nói. Anh đã quên mất một chuyện, anh không còn là cảnh sát, không thể mà cũng không nên giải quyết chuyện này như một cảnh sát. Nếu như không phải em yêu anh, nếu như em không phải là bạn gái của anh cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này, cũng sẽ không bắt được em. Lạc Hiểu kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. Trong lòng Hàn Thác khẽ đau, nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, lại càng muốn ôm cô vào trong lòng. Nhưng tay chân anh lại cứ như bị dính chặt. Trong lòng càng lạnh, nụ cười trên mặt anh lại càng đậm. Cuộc sống sau này phải làm sao, chính anh cũng không biết. Hàn Thác nói tiếp. Anh không chỉ là cảnh sát đã về hưu, mà còn là bạn trai, là người yêu của em, dù là chỉ trong vài ngày. Lạc Hiểu quay mặt đi, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. Cho nên, anh không thể bắt giữ em như vậy. Hàn Thác tiếp tục nói. Như vậy vừa bất nhân, lại vừa bất nghĩa. Làm như vậy, anh còn là đàn ông nữa hay sao? Thật ra anh không cần. Lạc Hiểu lên tiếng, nhưng lại bị Hàn Thác cắt ngang. Cho nên Lạc Hiểu, em chạy đi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ để cho em chạy 3 ngày. Hãy chạy càng xa càng tốt, cứ như lúc đầu, nhất định sẽ không có ai phát hiện. Cứ như lúc đầu sao, cứ một mình một đường, như lúc chưa từng gặp anh. 3 ngày sau, anh sẽ đích thân đi bắt em. Nước mắt của Hàn Thác từ từ rơi xuống, anh nói. Chuyện này anh sẽ tự mình gánh vác, tự tay anh thả tội phạm đi, tự anh sẽ đi tìm. Chúng ta hãy cùng xem ý của ông trời. Nếu như anh bắt được em sẽ phải ngồi tù, phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng nếu như anh không bắt được em, thì em hãy đi đi, đi thật xa, coi như hai chúng ta chưa từng quen biết, nửa đời sau này, hãy sống thật tốt. Lạc Hiểu đưa tay lên che miệng, không để cho mình phát ra tiếng khóc, đến mức anh rời đi từ lúc nào cô cũng không hề hay biết. Lại là một ngày trời trong xanh, trước đó Hàn Thác đã thức mấy đêm liền, đêm qua liền ngủ một giấc thật sâu. Sau khi tỉnh lại, anh cảm thấy cổ họng mình đau rát, hình như là bị ốm rồi. Anh đẩy cửa phòng, thấy Tiểu Mai vốn chỉ biết ăn, lại đang chịu khó chuẩn bị bữa sáng ở trong nhà bếp. Khi anh ngẩng đầu lên, thấy cánh cửa sổ đang mở một nửa, bên ngoài cành cây khẽ đung đưa. Lạc Hiểu đi khi nào? Giọng của Hàn Thác khàn khàn hỏi. Tiểu Mai nghi ngờ nhìn anh. Lạc Hiểu, chị ấy chưa đi mà, em vừa lên tầng trên quét dọn, thấy chị ấy vẫn đang ngồi trong phòng, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, vẫn ngồi yên như thế mãi. Hàn Thác giật mình, ngẩng đầu lên lần nữa. Ngay cả lời lải nhải của Tiểu Mai khuyên anh không nên làm loạn, khó chịu gì đó, anh đều không nghe rõ. Một ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, lại đến lúc vầng trăng sáng chiếu rọi khắp mặt đất, Hàn Thác ngồi ở trong bóng tối, dưới hiên nhà, bên cạnh có rất nhiều tàn thuốc. Ngày thứ hai, người vẫn không chịu xuống dưới, vẫn còn ở yên trong phòng. Nghe Tiểu Mai nói, cô vẫn cứ ngồi yên như thế. Nửa đêm, Hàn Thác rửa mặt đi ngủ, nhìn chính mình ở trong gương, râu ria mọc tua tủa, vừa nhìn lại nham hiểm, lại vừa chán đời. Ngày thứ ba, cô vẫn còn ở yên đấy. Trong đêm, Hàn Thác ngồi ở trong sân. Khách trong khách sạn sáng nay anh đã mời đi hết, ngay cả Tiểu Mai cũng đã bị anh đuổi về nhà. Chỉ còn lại một mình anh, ngồi yên lặng tại chỗ. Ngẩng đầu lên là có thể thấy dáng người của cô quạnh ngồi bên cửa sổ. Cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra trời đất rộng lớn như vậy, chỉ có hai người mà thôi. Cuối cùng cũng hiểu ra, cuộc gặp gỡ thoáng qua, yêu hận đan xen, em vẫn có cách để tiến vào cuộc đời anh. Sáng sớm ngày thứ tư, Hàn Thác cạo râu sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Khi anh lấy ra một bộ còng tay, thì cảm thấy hốc mắt đau từng cơn. Sau đó anh lên lầu, đẩy cửa vào. Trong phòng rất yên tĩnh. Tất cả hành lý của cô đều không còn. Cửa sổ mở lớn, một chú chim non đậu trên cành cây hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh. Chỉ còn bóng của anh dưới chân. Cô đã đi rồi. Trong đêm thứ ba, vào lúc nào đó, không để anh biết, không hề có bất kỳ âm thanh hay lời nói nào, cô đã đi thật rồi. Hàn Thác giao lại khách sạn cho Tiểu Mai. Anh muốn rời đi một thời gian, có lẽ là một năm hoặc là vài ba năm. Em trông chừng khách sạn hộ anh, nhớ là đừng tưới nước quá nhiều cho hoa, đừng để hoa anh trồng ở trên lầu chết hết. Căn phòng ở trên lầu, đừng cho bất kỳ người khách nào thuê. Dù khách sạn có đông khách, đắt khách đến mấy cũng không được cho thuê, hiểu không? Tiểu Mai như sắp khóc thành tiếng, cô nói. Anh à, anh muốn đi đâu vậy? Sao lại giống như là đang để lại lời trăn trối thế này? Chị Lạc Hiểu cũng không thấy đâu nữa, rốt cuộc là hai người bị làm sao thế hả? Hàn Thác tức giận gõ đầu Tiểu Mai. Em mới trăn trối thì có. Anh ngừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp. Anh đi tìm cô ấy. Tiểu Mai a lên một tiếng, Hàn Thác lại cười. Tiểu Mai cảm thấy nụ cười ấy như là đang khóc vậy, vừa cô đơn lại vừa bi ai. Vậy tìm được rồi thì sao? Bỗng nhiên, Tiểu Mai níu lấy tay của Hàn Thác hỏi. Hàn Thác yên lặng một lúc lâu sau, anh mới đáp lại. Tốt nhất là tìm không thấy. Hàn Thác vừa ra khỏi khách sạn, còn chưa lên xe, điện thoại của anh đã reo vang, là điện thoại của Lão Đinh. Anh bắt máy nhưng lại không lên tiếng. Lão Đinh cũng yên lặng một hồi lâu, bỗng nhiên lại hỏi một câu. Cậu có biết vụ án của Tần Ân hay không? Hàn Thác ngập ngừng một lúc sau đó đáp. Không biết rõ lắm, còn chưa kịp tìm hiểu. Lão Đinh trầm mặc một hồi sau đó lại nói. Bây giờ cô ấy đang ở chỗ tôi. Sáng sớm ngày hôm nay, cô ấy đến đây tự thú. Tôi gọi báo cậu một tiếng. Hàn Thác cướp máy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, yên tĩnh. Trên trời không có một bóng mây, chỉ có anh đang đứng ở dưới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. vì cô mà lang bạc khắp nơi, nhưng giờ đây anh lại không cần phải đi đâu hết. Chương 10. Hàng Thác hẹn gặp Lão Đinh ở một quán cà phê, hút xong một điếu thuốc, những chuyện cũ có liên quan đến cô cũng đã kể xong. Lão Đinh nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày nói. Loại đồ tây này, tôi uống mãi vẫn không quen được. Rồi lại đưa mắt nhìn sang Hàng Thác nói tiếp. Bản án năm đó của cô ấy cũng không phải là do tôi phụ trách, chỉ xem qua ảnh ở trong kho hồ sơ, cho nên lần đầu tiên gặp mặt tôi cũng không nhận ra, chỉ là trông thấy rất quen. Nhưng tôi là không ngờ cô ấy sẽ đi ra tự thú. Hàn Thác cúi đầu hút thuốc, im lặng suy nghĩ. Lão Đinh lại hỏi. Bản án hiện tại của cô ấy cậu cũng rõ, vốn dĩ đã là trọng tội, lại còn trốn chạy nhiều năm, hình phạt chắc chắn sẽ không nhẹ. Cậu có tính toán gì hay không? Hàn Thác cười đáp lại. Không có tính toán gì. Hả? Cứ như thế mà từ bỏ hay sao? Lão Đinh ngạc nhiên hỏi. Hàn Thác không đáp lại. Lão Đinh quan sát anh một lúc, sau đó lại hỏi. Cậu không định đợi cô ấy sao? Hàn Thác im lặng một lúc rồi đáp. Tôi sẽ không chờ cô ấy. Lão Đinh nhìn nét mặt của anh, trả lời dứt khoát như vậy, cảm giác có cái gì đó không đúng. Cậu tính làm gì? Lão Đinh lại hỏi. Hàn Thác hít một hơi thuốc, sau đó từ từ cất tiếng. Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, tôi ở bên cô ấy cũng chưa lâu, cũng chưa đến mức là yêu đến chết đi sống lại, không có cô ấy là không được. Lão Đinh, anh nói xem trên đời này, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Chẳng phải là ở bên nhau từ tháng này qua năm khác, sau đó in sâu vào trong lòng nhau hay sao? Anh hỏi tôi yêu cô ấy bao nhiêu? Thật ra giờ không có cô ấy, tôi vẫn có thể ăn ngon ngủ yên. Anh nhìn hàng quán của tôi xem. Sau đó tôi lại nhớ đến những ngày ở bên cạnh cô ấy. Từng chút một, tôi nhớ đến lý do mình yêu cô ấy, là đau lòng. Lần đầu tiên gặp cô ấy, đã cảm thấy đau lòng. Thấy một cô gái tốt như vậy, sao lại phiêu bạt một thân một mình đến tận nơi đây? Tôi biết, trên người cô ấy chắc hẳn có chuyện gì đó. Nói cho cùng, hấp dẫn tôi là cái tốt của cô ấy, cũng chính là tội danh mà cô ấy gánh. Đã từng trải qua nhiều chuyện, nên tôi không hoàn hảo. Yêu cô ấy cũng chính là yêu bản thân mình. Yêu một cô gái như vậy, tôi mới cảm thấy mình dần trở nên hoàn hảo. Nên bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không vì cô ấy mà ăn ngủ không yên, cũng sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi chỉ vừa nhớ đến cô ấy, vừa nghĩ cô ấy vốn đã không còn gì, sau này ra tù rồi là thôi. Nếu có ngày cô ấy ra tù mà tôi cũng không có ở đây, thì cô ấy thực sự sẽ không còn gì nữa. Tháng 2 năm sau, vụ án 4 năm trước chính thức kết án. Tần Ân, tội phạm giết người rồi bỏ trốn nhiều năm, bị phán xử án tù chung thân, tước đoạt quyền chính trị cả đời. 3 năm sau, có người đưa chứng cứ chắc chắn lên tòa án, chứng minh vụ án năm đó của Tần Ân thật ra nạn nhân là bị một kẻ thù khác đâm trúng vào tim nên mới chạy trốn. Đúng lúc gặp phải Tần Ân cũng đến báo thù, bị Tần Ân ra tay đâm trúng. Lúc ấy trời đã tối, Tần Ân tưởng lầm là người chết bị chính bản thân mình đâm trúng nên mới bỏ trốn nhiều năm, cuối cùng dẫn đến việc nhận án oan. Hung thủ thật sự là một người có tranh chấp tiền tài với nạn nhân, cũng bị người báo cáo dẫn đến giao cho cảnh sát, gây nên một chấn động to lớn. Tháng 11 cùng năm, bản án lại được đưa ra tòa một lần nữa. Tần Ân vì có thái độ trung thực nhận tội, lúc đầu lại tự mình đi tự thú nên được sửa hình phạt lại thành hạn tù có thời hạn 5 năm, vẫn cần phải chịu hình phạt thêm 2 năm nữa. Mùa thu năm thứ 5, có một bộ phim nghe đồn là được dựng lên từ một vụ án có thật. Nghe nói biên kịch là một vị cảnh sát hình sự già, kiên trì viết kịch bản đã nhiều năm nhưng lại chưa gặp được bá nhạc. Nhưng khi vị biên kịch kia sửa lại phong cách sáng tác, thêm vào yếu tố tình yêu ở trong kịch bản thì lại bất ngờ được một nhà đầu tư lớn ưu ái. Cuối cùng cũng được quay thành phim, mà trong đó có cặp diễn viên nam nữ nổi tiếng ở trong nước. Bộ phim mang tên Khách đến từ nơi nào? Chú thích: Bá Nhạc hay còn gọi là Bá Lạc là người thời Xuân Thu nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Sau khi bộ phim này được công chiếu, tình hình phòng bán vé rất đáng mừng, danh tiếng cũng rất tốt. Tiểu Mai cùng người bạn trai năm đó, cũng là ông xã hiện tại của cô, cũng đến xem phim. Trong rạp chiếu phim u ám, dưới ánh sáng mập mờ, Tiểu Mai và những người khác đều ngưng thở, theo dõi nam chính phá vụ án liên hoàn của thị trấn nhỏ kia, rồi lại nhìn nam nữ chính liều mình quấn lấy nhau ở trong căn phòng tối mờ mịt. Về sau, có một cảnh, hai nhân vật chính ngồi trên sườn núi, trời rất xanh, nước rất trong, cô cúi đầu, đẹp đến như vậy, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng mờ mịt. Sau đó anh lên tiếng. Trở về cùng anh đi, có anh ở đây, sẽ không để em chịu án thường một năm nào, cũng sẽ không xử ít đi một năm nào. Cô đáp lại. Vậy sao? Nhưng mà em muốn ở lại đây thêm một tối nữa, chỉ một buổi tối thôi, sau khi trở về, chúng ta chia tay. Anh đáp lại. Được. Cô nhìn anh, lại nói. Anh nhìn mà xem, bầu trời thật xanh, mãi sẽ luôn xanh như thế. Thiếu đi một người cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh của ai. Vận mệnh của chúng ta giống như đám mây trên bầu trời kia. Thật ra, con đường đi cả đời của một con người không phải do một mình người đó chi phối. Em biết, đáng lẽ em không nên đến đây, không nên yêu anh. Yêu anh, em liền xong đời. Khi anh giữ em lại, đáng lẽ em nên rời đi. Nhưng mà từ lần đầu tiên trông thấy anh, em biết mình sẽ không thể nào đi được nữa. Thì ra, tình yêu không phải là tạo ra một kỳ tích nào đó. Nói cho cùng, tình yêu chính là một loại bất lực. Rất nhiều người trong rạp chiếu phim đã khóc, Tiểu Mai cũng khóc, cô khóc đến điên cuồng, khóc đến mức không thể nào thở nổi trong lòng ông xã của mình. Hàn Thác, người Bắc Kinh, năm đó 29 tuổi. Xuất thân từ một gia đình làm nghề cảnh sát, nhiều lần tham gia và phá án thành công, nhiều vụ trọng án, là một cảnh sát hình sự trẻ tuổi và ưu tú. Năm anh 27 tuổi, vì nằm vùng ở một nhóm tội phạm, bị trả thù, cả nhà bốn người, gồm ông bà nội và cha mẹ, toàn bộ đều bị sát hại. Người cảnh sát thân cận nhất với anh cũng bị sát hại. Mặc dù sau đó tên tội phạm đã bị bắt về quy án, nhưng mà Hàn Thác vẫn từ chức. Sau đó anh đi đến một thị trấn cổ nào đó ở Vân Nam, xây khách sạn kiếm sống. Anh đã sống ở đó suốt quãng đời còn lại của mình. Lạc Hiểu, tên thật là Tần Ân, người Giang Tô, năm đó 25 tuổi. Cha mẹ cô làm kinh doanh, gia cảnh vốn giàu có. Năm 21 tuổi, cha cô vì tranh chấp việc phá dỡ một khu nhà đất mà đắc tội với một thương nhân không sạch sẽ, bị đánh trọng thương, sau đó thì mất mạng rồi phá sản. Hung thủ đánh ông đã bỏ chạy, không ai bắt được. Lạc Hiểu đi đến tìm người thương nhân kia để nói chuyện, lỡ tay giết người. Lạc Hiểu liền trở thành nghi phạm số một, trốn đi dưới sự giúp đỡ của mẹ, bị liệt là tội phạm truy nã toàn quốc. 2 năm sau khi Lạc Hiểu trốn đi, thì mẹ cô cũng mất vì bệnh. Sau 4 năm trốn chạy, Lạc Hiểu chủ động ra tự thú với cảnh sát. Chưa đầy 5 năm sau, Lạc Hiểu được mãn hạn tù. Chương 11. Ngoài truyện. Hàn Thác án chừng môi xào râu, ánh mặt trời chiếu theo máy hút khói dầu từ cửa sổ chiếu vào. Anh tuấn và mạnh mẽ, trông giống như một bức tranh gia đình hòa thuận. Ngoài việc áo sơ mi nhét vào trong quần, lộ ra một nửa. Lạc Hiểu thò tay, giúp anh chỉnh sửa lại. Anh bật cười, thấp giọng nói với cô. Em đừng có ăn đậu hũ của anh chứ. Lạc Hiểu cảm thấy anh chính là người không biết xấu hổ nhất mà cô từng gặp. Người tí hon trong lòng cô không ngừng kêu gào. Cô rất muốn sờ sờ vào lưng anh, vào cơ bắp mềm dẻo, để chứng thực luôn tội danh này. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn hơi ngượng ngùng, thả tay xuống. Ai ngờ, Hàn Thác lại nghiêng đầu nhìn cô, đồng thời đổ chuẩn xác nửa nồi trứng bắt cà chua vào trong đĩa. Anh nói, một người phụ nữ thức tha phải làm việc đến nơi đến chốn chứ, có sợ hay là không đây, coi Hàn Thác anh là người nào chứ. Lạc Hiểu dứt khoát quay đầu rời đi, ai ngờ lại bị anh kéo lại, ôm vào trong ngực. Không gian phòng bếp trong khách sạn cũng vừa đủ lớn, hai người nói cười cười, không ngừng hôn nhau. Đợi Hàn Thác hôn đủ rồi, lại phát hiện ra đồ ăn đã dần nguội lạnh. cuối cùng đành phải bỏ vào lò vi sóng để hâm lại. Còn anh thì giữ vai cô, hai người ngồi ở trên ghế sập, sắp xếp đồ ăn, chuẩn bị bữa ăn. À đúng rồi, anh có một người anh họ hàng xa, mấy ngày nữa sẽ ghé đến thăm chúng ta. Hàn Thái đột nhiên nói, Lào Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, ngoài Tiểu Mai vẫn là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc đến có một người họ hàng khác. Sẽ tới đây sao? Lào Hiểu hỏi. Đúng vậy, Hàn Thái châm điếu thuốc nói. Chưa từng qua lại, nhưng trước kia anh từng nghe nhắc đến anh ta, tên là Hàn Trọng, cũng là cảnh sát hình sự. Vậy tại sao lần này anh lại liên lạc với anh ấy? Hàn Thác sâu xa liếc nhìn cô rồi nói. Khách sạn của chúng ta được quần chúng bình chọn, xếp hàng đầu ở thị trấn này. Trước đó anh ta đã thuê phòng rồi, nhưng có lẽ là vì bệnh nghề nghiệp, thuê phòng lại còn điều tra xem xét tài liệu của người kinh doanh, cho nên tra ra anh. Em biết quy định của khách sạn chúng ta rồi đấy, thuê rồi thì không thể nào hủy được. Có lẽ là Hàn Trầm cũng cảm thấy tốt xấu gì cũng là họ hàng, vẫn nên sớm chào hỏi, cho nên hôm qua anh ta gọi điện cho anh. À, Lạc Hiểu như đã hiểu ra, cho nên hai anh em họ hàng xa lần này liên lạc chẳng qua là cơ hội ngẫu nhiên, hơn nữa giúp đỡ nhau, đỡ ngại ngùng hơn. Tuy nhiên, nghe nói đối phương cũng là cảnh sát hình sự, Lạc Hiểu cảm thấy hứng thú, cô lại hỏi. Vậy trước kia anh đã từng gặp anh ta hay chưa? Hàn Thác hít vào một hơi thuốc. Khi còn bé đã từng gặp qua một hai lần, nhưng anh ta là dạng nhị thế tổ nhà giàu. Anh không chơi được với loại người này. Được rồi, cũng không cần quá để ý đâu. Cứ đối xử như khách bình thường là được. Cùng lắm cho thêm dĩa hoa quả. Lạc Hiểu nói. Này, như vậy không được. Dù sao cũng phải mời người ta ăn bữa cơm chứ. Hàn Thác liếc nhìn cô. Được rồi, tùy ý em là chủ nhà mà. Lạc Hiểu không nhìn được bật cười, nhưng cẩn thận suy nghĩ là nghĩ ra Hàn Thác vốn là muốn mời người ta ăn cơm đó nha. Cái người đàn ông này có cái rắm không được tự nhiên ấy. Người đàn ông Bắc Kinh đều là trong lòng rối loạn nhưng vẫn sẽ chết vì sĩ diện hay sao? Chỉ có một mình anh ta tới thôi sao? Lạc Hiểu lại hỏi. Còn có cả vợ con nữa. Hàn Thác đáp. Lúc này, người đàn ông Bắc Kinh khác đang lái xe việt dã vô cùng nhàn nhã. Tô Miên ngồi bên cạnh, ngâm nga hát theo nhạc. Một mình Hàn Lãng ngồi ở phía sau, im lặng nhìn cảnh sắc Vân Nam qua cửa sổ. Bắc Kinh chìm trong màn sương mù mịt, thành phố Giang Nam cũng khó tránh khỏi. Nhưng nơi này, trời cao mây rộng, trời xanh như được gột rửa trong veo. Trong mắt Hàn Lãng cuối cùng vẫn nổi lên sự nhảy nhót của trẻ con, nhìn không rời mắt. Thỉnh thoảng nhìn thấy cây cối nào mà không biết, cậu bé sẽ chỉ vào đó mà hỏi Tô Miên. Mẹ, mẹ à, đó là cái gì thế ạ? Tất nhiên là Tô Miên cũng không biết, vừa định thuận miệng nói mò, Hàn Trầm đã mở miệng nói. Trong đám cây cối, mẹ con chỉ nhận ra mỗi cây cỏ mà thôi, sao con lại gây khó dễ cho mẹ làm gì, tự lên mạng tra tìm đi. Tô Miên bực mình quá, anh câm miệng cho em. Hàn Lãng nhíu mày suy nghĩ, sau đó thở dài, cúi đầu cầm điện thoại ra tra. Tô Miên cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cũng không được, mình càng ngày càng không có địa vị trong nhà. Tuy người nào đó có lúc dỗ dành cô như thể cô mới là hoàng hậu ở trong cái nhà này, nhưng khi mặc xong quần áo, địa vị của hai người giống như là bị đảo ngược lại rồi. Không thể nào mặc kệ như vậy được, cô nghiêm mặt nói. Lãng Lãng à, sao con cần phải biết những cái cây này làm gì, có ích gì đâu chứ? Hàn Trầm chợt bật cười. Hàn Lãng liếc nhìn Tô Miên. Mẹ à, mẹ không cần phải nghiêm mặt như vậy đâu, không có tác dụng gì đâu ạ. Tô Miên liếc nhìn trời. Cô đã tạo ra cái nghiệp gì đây hả trời? Sinh ra con trai mà lạnh lùng thích chọc người y như ông chồng cô thế này. Với tính cách hoàn mỹ của cô, rõ ràng nên sinh ra một cậu nhóc ấm áp chứ nhỉ? Giống như Chu Tiểu Triện mới đúng. Tuy nhiên, sự chú ý của Tô Miên nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn. Cô cầm lấy giấy giới thiệu ở trong hốc xe, sau đó hỏi. Đây là khách sạn do người em họ hàng bà con xa của anh mở à? Hàn Trầm ừ đáp lại. Tô Miên lật lật hai cái, nhìn xem rồi lại nói. Hình như trông rất là được nha. Hàn Thác, Hàn Trầm, không biết còn tưởng hai người là anh em ruột cơ đấy. Hàn Trầm lại nói, Quan hệ họ hàng của bọn anh rất là xa, nhưng ở trong khách sạn nhà người ta thì cũng nên chào hỏi một tiếng. À, Tô Miên tâm huyết dâng trào, lại tiếp tục hỏi. Vậy cậu ta có đẹp trai hay không? Vẻ mặt của Hàn Trầm hờ hững liếc nhìn cô. Có lúc ánh mắt anh luôn im lặng, giống như là một con báo đen. Tô Miên nói. Ừ, thì được rồi, anh là đẹp trai nhất mà. Tuy vậy, vẫn nói đến chuyện của nhà hàng Thác. Hàn Trầm nói. Trước kia cậu ta cũng là cảnh sát hình sự. Nhưng mà xảy ra chút chuyện, nên mới đi tới Vân Nam mở khách sạn. Nghe được chuyện của Hàn Thác và Lạc Hiểu, cô gái ấm áp Tô Miên đôi mắt đã rưng rưng lệ. Hàn Lãng cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tô Miên nắm lấy tay áo của Hàn Trầm nói. Hàn Trầm, em họ của anh, đáng thương quá. Đúng vậy. Hàn Trầm thở dài, sau đó lại cười nói. Cho nên anh nghe chuyện của cậu ta, cảm thấy hơi giống với chúng ta. Lần này đặt khách sạn của cậu ta, cũng là muốn đi gặp cậu ta. Tô Miên gật đầu đáp ừ, rồi lại quay đầu sang nhìn con trai nói. Lãng Lãng, con gặp mặt, phải gọi chú nghe chưa? Đây là chú họ ruột của con đấy. Hàn Lãng nghi hoặc hỏi. Không phải là bà con xa sao ạ? Tô Miên không hề nghĩ ngợi đáp lại. Nhưng mà người xa tìm gần nha. Hàn Lãng vâng một cái. Hàn Trầm lại tiếp tục lái xe. Phía trước đã có thể thấy được thị trấn nhỏ, đường cái quanh co, rặng núi bao bọc ở bên trong. Anh cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy ngón tay trắng nõn mềm mại của Tô Miên đặt bên cạnh cánh tay mình. Người xa tìm gần. Nhìn cô tùy tiện, nhưng thực ra luôn như vậy, rất thông suốt và vô cùng thông minh. Tim của Hàn Trầm rất lạnh, vốn đã lạnh rất nhiều năm, chỉ có Tô Miên mới có thể sưởi ấm được. Lại im lặng lái xe một lúc, đến con đường tương đối bằng phẳng, Hàn Trầm đột nhiên nói. Này, hôn anh một cái. Tô Miên hơi giật mình, chợt mỉm cười, không hỏi nguyên do, nhích đầu qua, anh cũng nghiêng đầu. Hàn Lãng ngồi phía sau yên lặng nhìn. Ai da, lại hôn rồi. Cậu bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt sáng ngời, cậu bé đã nhìn thấy khách sạn kia rồi. Trảm Phong. Hàn Lãng thấp giọng đọc tên của khách sạn. Chữ đầu tiên hình như không phải là chữ trảm, vì có nhiều hơn ba nét thủy. Nhưng mà Hàn Lãng cứ quyết định cứ gọi như vậy đi, bởi vì cái tên Trảm Phong này nghe rất là có khí thế. Có hai người đang đứng ở cửa khách sạn. Dì kia nhìn rất thanh tú và thon thả, còn chú kia có lẽ là người mà cha cậu đã nói đến rồi. Trời ạ, thằng nhóc kia thực sự là rất đẹp trai. Chú thích, tên khách sạn là Tiệm Vong, nhưng cậu bé Hàn Lãng đã đọc sai. Tô Miên và Hàn Trầm là hai nhân vật chính của bộ truyện Truy Tìm Ký Ức của tác giả Đinh Mạc. Vậy là bộ truyện Khách Đến Từ Nơi Nào đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện kế tiếp nhé.